Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 282: Đào Bảo. Tại một ngã tư đường, một tòa nhà cực kỳ khổng lồ, hơn nữa quanh năm được bao phủ bởi nhàn nhạt sương khói hương diễm, nơi tòa nhà vẫn đứng sừng sững, cánh cổng cao lớn, luyện dược sư công hội năm chữ to rồng bay phượng múa, lóe ra quang mang nhàn nhạt, khiến cho người qua đường nhịn không được hướng ánh mắt kính sợ. Đầu liễu quá khứ là Gia Mã Đế Quốc đích luyện dược sư tổng bộ, cho dù đế quốc hoàng thất đích đế vương đến đó cũng có điểm khiêm nhường. Dù sao tòa kiến trúc cũng là của luyện dược sư, bọn họ có khả năng tạo thành sức mạnh đủ để làm cho cả đế quốc bị chấn động. Bọn họ là chức nghiệp cao quý trên toàn đại lục đấu khí. Tại đó, ngoài cửa lớn của luyện dược sư công hội, những luyện dược sư ngày thường khó nhìn thấy đều là cước bộ vội vã. Y phục luyện dược sư trên cơ thể cũng không giống nhau, kiêu ngạo biểu thị công khai đẳng cấp của bọn họ. Đứng ở ngoài cổng, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn vào khí thế hào hùng của luyện dược sư tổng bộ, nhịn không được than thở lắc lắc đầu. Loại khí thế này không thẹn là vị trí đứng đầu luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Người định tham gia luyện dược sư đại hội? Đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, Hải Bái Đông ngẩng đầu nhìn vào luyện dược sư công hội so với ngày xưa càng náo nhiệt hơn, nghiêng đầu hỏi. Vào xem đã, nếu có khả năng giành được phần thưởng, có lẽ ta sẽ tham gia, nếu không được. Nói đến nơi này, Tiêu Viêm buông lòng, hiển nhiên nếu là không được, hắn tự nhiên là không muốn nghĩ chuyện phiền toái này. Tùy ngươi, loại đại hội này đối với các ngươi luyện dược sư mà nói cũng là thịnh hội không thể thiếu, rất nhiều luyện dược sư của các quốc gia khác cũng chạy tới. Hải Ba Đông gật gật đầu, toàn tức vỗ bả vai Tiêu Viêm rồi nói. Nếu như vậy, người chính mình đi đến đó đi, ta muốn đi làm chút chuyện, gặp lại bằng hữu xưa. Phải đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sao? Tiêu Viêm liếc mắt Hải Ba Đông cười nói. Hải Ba Đông cười cười, không có trả lời, quay về Tiêu Viêm phất phất tay, sau đó xoay người đi về bên trái ngã tư đường chậm bước đi. Nhìn vào bóng lưng già nua trong dòng người, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Xem ra hắn cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có quan hệ không ít. Thoáng suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đem vấn đề này bỏ ra ngoài não, mặc kệ Hải Ba Đông có hay không cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có giao hảo, điều này cùng hắn đều không nhiều lắm quan hệ. Lần nữa liếc mắt đỉnh đầu nhìn vào tấm biển đầy khí thế, nhấc chân quay về phía luyện dược sư công hội đi vào. Bề ngoài Tiêu Viêm, khuôn mặt vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, thân mặc một bộ hai phẩm luyện dược sư trường bào, bộ dáng bình phàm, thật không khiến người khác chú ý. Bước vào đại môn luyện dược sư, một cỗ mùi hương nồng đậm phả vào mặt, khiến người nhịn không được hít một hơi tâm lý thoải mái đưa mắt nhìn bốn phía. Luyện dược sư công hội diện tích cực kỳ rộng lớn, đại khái chia làm đông nam tây ba khu vực. Tại mặt đông là đại sảnh, gồm nhiều bụng đá dùng không ít nham thạch chế tạo thành. Tại phía sau bụng đá, một ít luyện dược sư thân mang trường bào, mà phía trên bụng đặt không ít các loại dược tài khác nhau, cùng với bình ngọc, quyển trục và nhiều thứ khác cũng xuất hiện. Theo hình dạng này, nơi này tựa hồ là thuộc khu vực giao dịch. Phía nam đại sảnh còn có không ít lò đan đang thiêu đốt rừng rực. Một ít luyện dược sư đang ở phía sau đan lò, sắc mặt nghiêm túc khống chế hỏa hậu. Tại chung quanh bọn họ, gồm nhiều luyện dược sư cấp thấp đang chỉ trò, thấp giọng trao đổi kinh nghiệm luyện đan. Phía tây đại sảnh thật khác xa với hai nơi còn lại, không thể nghi ngờ là im lặng hơn rất nhiều. Tại hành lang, thậm chí còn có hộ vệ đứng nghiêm trang. Tựa hồ chỉ có loại cấp bậc đích luyện dược sư mới có tư cách tiến vào trong đó. Một ít cấp thấp luyện dược sư ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó đều hướng ánh mắt kính sợ vào nơi đó. Đứng ở lối vào, Tiêu Viêm nhìn vào đại sảnh hết sức náo nhiệt, nhịn không được ngây người. Sau nửa ngày sau mới từ từ phục hồi tinh thần lại, cười khổ lắc lắc đầu. Chậm rãi bước vào đại sảnh, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chung quanh, thoáng chần chờ một chút, đó là nhấc chân quay về khu vực giao dịch bước đi. Nhớ lúc trước tại Thảm Thành, trong lúc vô tình có được hấp trưởng đấu kỹ, hắn đúng với việc lấy được bảo tàng trong đống đồ vật phế liệu này cảm thấy hứng thú. Hành tiến khu vực phía đông, Tiêu Viêm chậm rãi đi bộ ở các địa phương, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá mấy cái dược tài cùng nhiều vật phẩm mà hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù nơi này tên là khu giao dịch bảo vật, nhưng mà nơi này cũng có người bán, nhưng không giống một số lái buôn thường cao giọng hét to, đang nhàn nhã ngồi trên ghế, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía những người đang ở bụng đá. Nếu là nghĩ thấy đối phương có điểm tiền tài, một luyện dược sư buôn bán mới đứng dậy cùng nói chuyện với nhau. Bất quá càng nhiều hơn, những người ngồi yên trên ghế rất ít để ý tới những người đi xem. Loại bộ dáng nhàn nhã không giống là thương nhân buôn bán bình thường. Đương nhiên, bọn họ đích xác không phải, cũng không phải thương nhân thèm thường kim tệ tài vật, mà là lấy dịch vật. Muốn từ trong tay bọn họ tìm được dược tài hoặc đan dược theo yêu cầu, vậy người liền phải lấy nhượng lại bọn họ kỳ chân dị bảo mà họ muốn. Một đường chậm rãi đi tới, các loại dược tài cùng đan dược mới lạ khiến cho Tiêu Viêm được mở rộng tầm mắt. Tại nơi bán dược tài, hắn thậm chí thấy được tài liệu để luyện chế phục linh tử đan. Lòng hiếu kỳ dâng lên, hắn tiến lên đến hỏi nghi vấn. Ở chỗ lão nhân già nhẹ nhẹ liếc mắt, đặt vào mắt là bốn phẩm đan dược. Vì vậy, Tiêu Viêm chỉ phải bất đắc dĩ lui lại. Tuy nói loại dược tài xác thực ngạc nhiên, bất quá muốn Tiêu Viêm xuất ra bốn phẩm đan dược trao đổi, rõ ràng là sự tình không có khả năng. Dù sao mấy cái dược tài này, hắn cũng không quá mức quan tâm. Sau khi trở về, nói cho Hải Ba Đông, để cho hắn chính mình nghĩ biện pháp. Chậm hành tẩu tại khu vực bán đồ, Tiêu Viêm nhìn sang hai bên, thu hoạch được không nhỏ, mà tại khu giao dịch bảo vật chỗ náo nhiệt nhất, không thể nghi ngờ là một vị lão già sắc mặt nhợt nhạt lấy ra một loại phấn hồng sắc hỏa diệm. Hỏa diệm được đựng trong bình ngọc trong suốt lộng lẫy, hơi hơi bốc lên, lộ ra hứa chút ít hơi thở hồng phấn. Loại vật liệu này có tên là đào hoa hỏa, chỉ sinh tồn rất thưa thớt trong cơ thể của ngũ giai mộc hệ ma thú, có thể so sánh với tử hỏa của tử tinh dược sư vương. Cấp bậc có lẽ không sai biệt lắm, bất quá cũng muốn dịu dàng rất nhiều, thuần phục cũng là dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, nhiệt độ hỏa diễm cùng với lực phá hủy cũng phải kém cỏi tử hỏa một bậc. Nhưng mà cho dù là như thế này, hoa đào hỏa loại hỏa diễm này cũng làm cho một số ít luyện dược sư đỏ mắt không thôi. Một số người đều là tiến lên hỏi mua, bất quá vị kia lão nhân tự hồ muốn giá rất cao. Cho nên đến nay không thể có người nào thuận lợi đem bình hoa đào hỏa diệm lấy tới tay. Đứng ở ngoài đám đông, Tiêu Viêm vuốt cằm, nhìn hoa đào hỏa diệm phía trên thạch đài, cau mày trầm ngâm một chút, hay là lựa chọn buông tha cho thứ này. Hiện trên mặt đất loại hỏa diễm này, đối với người có được dị hỏa cùng với tử hỏa Tiêu Viêm mà nói, đã không có cái gì tác dụng lớn. Cho nên hắn quyết định không đáng tổn hao số lớn tài bảo để đem tới tay. Sau một hồi trầm ngâm, Tiêu Viêm cũng là bỏ đi ý niệm trong đầu, đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Sau khi có nhiều người giao dịch thất bại, rất nhiều người cũng minh bạch lựa chọn buông tha. Bất quá nhưng chưa lập tức rời đi, bọn họ vẫn như cũ là đứng ở tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn kia đóa hồng sắc hỏa diễm xinh đẹp. Nhìn vào vẻ mặt tức cười của những người này, Tiêu Viêm không thể ngăn cơn tức cười, lắc lắc đầu. Vừa muốn xoay người rời đi, một đạo bóng người xinh đẹp màu bạc bỗng nhiên theo trong đám người đi ra. Tại ánh mắt mọi người, rất nhanh đi đến thạch đài. Mỹ mâu tỏa ánh sáng dương mắt nhìn phấn hồng sắc hỏa diễm. Là nàng. Nhìn kia mặc nữ nhân y bào màu bạc, Tiêu Viêm ngẩn người, thấp giọng nói. Nàng cũng là tới tham gia luyện dược sư đại hội sao? Kia theo trong đám người đi ra là ngân bào nữ nhân. Rõ ràng là lúc trước Tiêu Viêm tại Hắc Nham Thành sở kiến là vị tên là nữ tử Tuyến Mị, cũng đang là đệ tử thân truyền của Hắc Nham Thành luyện dược sư phân hội hội trưởng Phất Lan Khắc. Ngày thường nữ nhân lạnh băng, tựa hồ rất là thích đóa phấn hồng sắc hỏa diễm, ngọc tay cầm bình ngọc trong suốt, bộ dạng yêu thích không buông tay, khiến Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân ngốc này, hiện tại liền lộ ra bộ dáng này, chẳng lẽ không phải minh bạch để cho người khác mở miệng kiếm lợi sao? Quả nhiên, nhìn vào bộ dáng tuyết mị, vị lão nhân khuôn mặt xuất hiện chút ý cười, thanh âm vẫn bình thản. Tiểu thư, người là muốn đổi lấy đóa hoa đào hỏa, hỏa diệm sao? Ân, người muốn cái gì vậy? Tuyết mị gật gật đầu, thuận miệng hỏi. Một quyển phương thuốc linh hồn dấu vết bốn phẩm đan dược. Lão giả cười tủm tỉm địa đạo. Hắc, nghe được lời lão nhân này, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu, trong lòng mắng thầm. Bốn phẩm đan dược phương thuốc đó so với nề hoa đào hỏa còn chân quý hơn. Đừng nói hắn lại yêu cầu phương thuốc linh hồn dấu vết. Phải biết rằng, mỗi một loại đan dược phương thuốc đều là sử dụng linh hồn lực lượng để mô tả. Mỗi lần đọc một lần, khi đó linh hồn dấu vết sẽ trở nên mơ hồ. Mà một quyển phương thuốc cơ bản, chỉ cần bị duyệt đọc trên 5 lần, sẽ dần trở nên mơ hồ. Tại thời điểm tái đọc, phải bằng vào năng lực chính mình để suy ra một ít dấu vết. Như vậy, không thể nghi ngờ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mà chế tạo phương thuốc quyển trục, kia yêu cầu 4 phẩm luyện dược sư thực lực. Hơn nữa, thất bại xác suất cực cao, cho nên đan dược phương thuốc đều không phải là cầm bút liền có khả năng tùy ý ghi lại. Trong đó một ít về nhiệt độ hỏa hậu nồng độ tinh chế tài liệu, miêu tả các loại tài liệu dung hợp lẫn nhau, vân vân. Mấy cái này cơ hồ là giống như công thức hóa học thông thường, cực kỳ phức tạp. Phía trên trang giấy ghi lại cực kỳ phức tạp, đủ để bất luận kẻ nào váng đầu hoa mắt. Bởi vậy, mấy cái phương thuốc này đều là sử dụng linh hồn lực lượng đến mô tả. Chỉ cần ai tìm được phương thuốc, chỉ cần sử dụng linh hồn lực lượng miêu tả một lần, có thể đem phương thuốc yêu cầu hết thảy mọi thứ khắc sâu ở trong óc, giống như lạc ấn thông thường. Nghe được yêu cầu lão nhân, Tuyết Mị hai má rõ ràng biến đổi. Hiển nhiên, yêu cầu đối phương khiến nàng có chút khó xử. Bất quá nàng tự hồ đối với loại chuyện này thực không am hiểu. Hơn nữa đối với phấn hồng hỏa diệm quá mức yêu thích, cho nên tại trầm ngâm một hồi, dĩ nhiên lại khiến Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc gật gật đầu. Đứa nữ nhân ngốc này, 4 phẩm phương thuốc cũng có thể bỏ ra được. Ai, Phật Lan Khắc lần này có lẽ đau lòng muốn chết. Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm đối này nữ nhân ra tay hoang phí thật sự có chút táp lưỡi. Nhìn thấy Tuyết Mị như thế dễ dàng gật đầu, lão nhân cũng sửng sốt, bán tín bán nghi nói. Người đáp ứng. Tuyết Mị không thích nói nhảm nhiều, thuận tay theo nạp giới xuất một quyển trục, hướng lão nhân, tiếp theo cầm bình ngọc trong suốt, nghiễm nhiên đã đưa thứ này trở thành của nàng. Luống cuống tay chân tiếp nhận quyển trục, lão nhân rất nhanh dò xét một chút, tiếp theo sử dụng linh hồn lực lượng bước đầu dò xét một chút. Khuôn mặt già nua nhất thời mạnh xuất hiện ý cười. Nhìn vẻ mặt hai người, Tiêu Viêm thở dài lắc lắc đầu, liếc liếc mắt nhìn Tuyết Mị ôm hoa đào hỏa yêu thích không buông tay, bĩu môi, cũng không có cái gì ý tứ chào hỏi, xoay người quay về khu vực bảo vật bước ra. Sắp ly khai khu vực bảo vật, Tiêu Viêm cước bộ bỗng nhiên tới gần một nơi chợt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn góc bãi đá chứa một đống đồ phế phẩm, hơi hơi nhíu nhíu mày, chần chờ một chút, chậm rãi đi lên. Tại phía sau bãi đá là một khuôn mặt nam tử có chút gầy. Bởi vì phía trên mặt bàn đặt địa dược tài cũng không tính quá mức quý giá, bởi vậy thực ít có người đi tới xem, cho nên phía trên khuôn mặt thoáng có chút khổ ý. Mà nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt liếc qua phía trên ngực hai phẩm luyện dược sư huy chương, ánh mắt mới sáng lên rất nhiều, vội vàng đứng dậy, bộ dạng nịnh bợ nhìn Tiêu Viêm. Đại sư, ngài cần vật phẩm gì? Nhìn Tiêu Viêm đứng ở trước thạch đài, nam tử vội vàng hỏi. Liếc liếc mắt nhìn nam tử trước mặt, Tiêu Viêm mỉm cười nói, người là một gã luyện dược sư học đồ sao? Bị liếc mắt nhìn ra chi tiết, nam tử xấu hổ gật gật đầu, có chút hâm mộ nhìn khuôn mặt tuổi trẻ của Tiêu Viêm cười khổ nói, là như vậy, ta luyện dược thiên phú không tốt, tu luyện nhiều năm như vậy vẫn như cũ dừng lại tại luyện dược sư học đồ. Tùy ý cười cười nhìn vào trung niên nam tử, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút cảm xúc. Có dược lão đích hộ trì, hắn tại con đường luyện dược sư đi cực kỳ thuận lợi, cơ hồ cũng không có gặp phải suy sụp quá lớn. Bởi vì có kinh nghiệm tiền nhân, cho nên hắn không phải đi nhiều đường quanh co. Mà bây giờ nhìn người trước mặt này, Tiêu Viêm mới rõ ràng, nguyên lai thăng cấp luyện dược sư đều không phải theo hắn tưởng tượng dễ dàng. Cảm ứng được ánh mắt hâm mộ của nam tử kia, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút may mắn thở dài một hơi, cúi đầu ánh mắt tại phía trên thạch đảo qua, phía trong bình ngọc, nhìn qua dược tài thậm chí có chút héo rũ, tự nhiên là không có khả năng lọt vào pháp nhãn của Tiêu Viêm, cho nên được hắn tự động bỏ qua, bàn tay chậm rãi di động trên vật phẩm tại thạch đài, làm nam tử gầy kia ánh mắt thoáng có chút thất vọng. Đứng ở một góc khuất, ánh mắt chợt dừng lại ở một khối tàn phá ngọc phiến. Chương 283: Lợi ích quán quân. Ánh mắt lười nhác nhìn chằm chằm phiến tàn phá ngọc phiến màu đen, Tiêu Viêm tùy ý đem nó nắm trong tay. Ngọc phiến vào tay cũng không bóng loáng, ngược lại che kín khỏa lạp thật nhỏ, tựa hồ chất liệu gỗ cũng không tốt. Hơn nữa tại phía trên ngọc phiến còn có nhiều vết nứt, giữa các khe cư nhiên còn dính đất cát. Thưởng thức ngọc phiến, Tiêu Viêm nhíu mày, dựa vào trực giác, hắn tựa hồ cảm thấy được thứ này thoáng có chút kỳ dị. Nơi nào kỳ dị nhưng lại không thể nói rõ. Linh hồn lực lượng dò xét một vòng, cũng là không có gì động tĩnh, cũng không có tiếp thu tin tức gì. Chẳng lẽ cảm giác sai lầm? Trong lòng nghi hoặc thì thào một tiếng, Tiêu Viêm ngón tay chậm rãi ở phía trên ngọc phiến xẹt qua, muốn bỏ xuống, nhưng trong lòng lại không muốn bỏ qua. Sau một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngẩng đầu liếc nhìn con mắt đang nhìn chằm chằm vào chính mình của nam tử, bàn tay tùy tiện ở phía trên bãi đá miễn cưỡng chọn lựa vài loại dược liệu, sau đó hướng về phía nam tử giơ lên, cười nói: "Ngươi là nghĩ muốn trao đổi vật phẩm, muốn trao đổi cái gì?" "Đại sư, ta nghĩ đổi một loại tam phẩm đan dược." Nghe vậy, nam tử tinh thần rung lên, chợt ngượng ngùng cười nói, hắn trong lòng cũng biết, dược liệu này tựa hồ còn không giá trị tam phẩm đan dược giới. Thản nhiên liếc mắt một cái, dược liệu được Tiêu Viêm cầm trong tay được thu vào nạp giới bên trong, sau đó thuận tay lấy ra một lọ tam phẩm hồi khí đan, ném về phía nam tử, nói, đây là tam phẩm đan dược hồi khí đan, có thể rất nhanh khôi phục đấu khí tiêu hao, bởi vì thuộc loại đan dược tiêu thụ khá phổ biến, cho ngươi 3 mai. Luống cuống tay chân tiếp nhận cái lọ, nam tử khuôn mặt thượng vui sướng khó có thể che giấu. 3 mai hồi khí đan, luận về giá trị, sẽ không thấp hơn 4 vạn kim tệ. Như vậy tính ra, hắn thật vẫn là buôn bán lời rất nhiều, lập tức vội vàng hướng về Tiêu Viêm khom người hành lễ. Ly khai chỗ này, Tiêu Viêm thuận thế hướng về đông khu, ngón tay ở nạp giới vuốt ve, khối tàn phá ngọc phiến màu đen lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay, khẽ cau mày ở trong tay ngắm nghía. Một lát sau, lại vẫn như cũ là không có gì đầu mối, Tiêu Viêm thở dài một hơi, đem vật đó thu lại. Đứng ở trung ương đại sảnh, Tiêu Viêm ngỡ ngàng nhìn chung quanh, trầm ngâm một hồi, sau đó tiến đến một người nhìn như là thị nữ thanh tú, thấp giọng hỏi về chỗ của Hắc Nham Thành phân hội hội trưởng. Bỗng nhiên giữ chặt, vị thị nữ này tựa hồ có việc gấp nên có chút giận dữ. Bất quá nhìn thấy trước ngực Tiêu Viêm đeo huy hiệu nhị phẩm luyện dược sư, khuôn mặt đang cười nhất thời toát ra chút kính sợ, chỉ hướng chỗ dòng người ở phía tây khu, ôn nhu nói, nơi đó khu vực của các phân hội luyện dược sư của đế quốc, bất quá chỉ có ngoài tam phẩm luyện dược sư mới có tư cách tiến vào. Khà khà, đa tạ. Nói một tiếng cảm tạ, Tiêu Viêm bước đi hướng về tây khu an tĩnh, dự định tiến vào, trước cửa đã bị hai gã hộ vệ ngăn cản. Phiền toái giúp ta thông báo một tiếng Hắc Nham Thành Phất Lan Khắc đại sư hoặc là Áo Thác đại sư, nói Tiêu Viêm tới gặp. Nhìn hai gã thủ vệ sắc mặt lạnh lùng, Tiêu Viêm cười nói. Ánh mắt liếc qua Tiêu Viêm trước ngực nhị phẩm luyện dược sư, hai gã thủ vệ ánh mắt lộ ra hứa chút kinh dị. Tuổi trẻ như thế đã là nhị phẩm luyện dược sư, thật đúng là hiếm thấy. Lập tức trên khuôn mặt lạnh lùng cũng là dịu đi một chút, hơi hơi gật gật đầu, nói hắn chờ một lát, một người lui ra phía sau, sau đó nhanh chóng tiến lên lầu. Hai tay tiến vào chỗ tay áo, Tiêu Viêm đứng ở cửa, khép hờ mi suy nghĩ, im lặng đợi chờ. Tại danh thủ vệ lên lầu không lâu sau, một âm thanh bước chân dồn dập rất nhanh vang lên. Một lát sau, một thân ảnh già nua dẫn đầu xuất hiện ở tầm mắt Tiêu Viêm, trên khuôn mặt thể hiện vẻ vui sướng. Lão giả rất nhanh đi tới trước cửa, ánh mắt quét qua nhưng không thấy người muốn gặp, trên khuôn mặt ý cười chợt cứng lại, khẽ cau mày đối với một thủ vệ trách mắng, người đâu, các người sẽ không đem người của ta đi rồi chứ? Áo Thác đại sư, nghe được lão giả quát lớn, Tiêu Viêm cười cười kêu lên, ngươi. Nghe được này âm thanh có chút quen thuộc, Áo Thác ngẩn người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về người thanh niên xa lạ trước mặt, sau một lúc lâu mới ngạc nhiên nói, Tiêu Viêm, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu, hướng về phía hắn thấp giọng nói, nói với người sau, ở đây có nhiều cặp mắt. Ách, theo ta đi vào. Nghe vậy, Áo Thác ngầm hiểu gật gật đầu, nghiêng đầu đối với hai gã thủ vệ hung dữ nói, hai người các ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy, biết chưa? Nhìn thấy Áo Thác bộ dạng hung thần ác sát, hai gã hộ vệ khuôn mặt lạnh lùng cười khổ một tiếng, chợt thông minh gật gật đầu, làm thủ vệ nhiều năm như vậy, bọn họ tự nhiên là biết một ít kiêng kỵ. Hành động của Áo Thác làm cho Tiêu Viêm hơi gật đầu, không hổ là có thể trở thành Hắc Nham Thành chế thuốc sư phó hội trưởng. Làm việc thật đúng là cẩn thận. Đi phía sau Áo Thác, Tiêu Viêm hai người chậm rãi đi lên lầu, đợi đến chung quanh dòng người thưa thớt dần, Áo Thác mới thấp giọng hỏi nói, Tiêu Viêm a, người như thế nào biến thành như vậy, chẳng lẽ đắc tội với người ta? Nói ra cho ta nghe, tại Gia Mã Thánh Thành, ta Áo Thác nói chuyện nhưng thật ra có vài phần phân lượng. Ha ha, đa tạ Áo Thác đại sư, một chút việc tư, không muốn bị nhận ra thân phận mà thôi. Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của Áo Thác. Như vậy sao? Cũng tùy ngươi. Nghe ra Tiêu Viêm cự tuyệt, Áo Thác cũng không tái kiên trì, ánh mắt chậm rãi đảo qua Tiêu Viêm. Sau một lúc lâu, trong thanh âm khó che giấu được sự kinh ngạc. Hảo tiểu tử A, một năm không thấy, thực lực tăng mạnh A. Hiện tại ngươi chỉ sợ ít nhất thực lực 5 sao đấu sư. May mắn mà thôi, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Sách sách, thật sự là cái tiểu tử không tồi A. Thiên phú bực này, thật sự là làm cho người ta trợn mắt há mồm. Không biết là lão gia nào, may mắn tìm được đệ tử tốt như vậy A. Áo Thác khen không dứt miệng nói, thần tình tỏ ra hâm mộ. Tiêu Viêm mỉm cười, vẫn không nói gì, cước bộ không vội cùng Áo Thác bảo trì ở cùng đường thẳng song song. Tới rồi, cước bộ đi qua mấy gian đại ốc xa hoa, cuối cùng ở một căn phòng rộng lớn ở ngoài chợt ngừng lại, nghe bên trong truyền ra tiếng mắng. Áo Thác đối với Tiêu Viêm cười nói, đây là Phất Lan Khắc lão gia hỏa kia đang giáo huấn Tuyết Mị nha đầu. Nhà đầu kia thế nhưng dùng hắn tứ phẩm phương thuốc đổi một cái hoa đào hỏa, làm hắn đau lòng muốn chết. Nghe vậy, Tiêu Viêm không thể ngừng cười. Hắn đã sớm biết Tuyết Mị trở về, khẳng định sẽ bị mắng một trận. Tứ phẩm phương thuốc kia cũng không phải là vật bình thường a. Tiêu Viêm bước vào trong căn phòng, ánh mắt nhìn khắp, cuối cùng đứng ở trung tâm căn phòng. Nơi đó, một thần luyện dược sư bậc thầy Phật Lan Khắc nước miếng tung bay, nét mặt già nua xanh mét giận dữ vỗ mặt bàn. Mà trước mặt hắn, Tuyết Mị hai tay nắm chặt hoa đào hỏa diệm. Tùy ý Phật Lan Khắc giận dữ như thế nào, đều vẫn duy trì trầm mặc. Ở một góc khác của cái bàn, một nữ tử thân mặc một bộ quần áo màu đỏ, đang vui sướng khi người gặp họa chính là Tuyết Mị. Nghe được âm thanh mở cửa, nàng nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, tầm mắt trên người Tiêu Viêm đảo qua, nhất thời khóe miệng nhất thời reo lên. Lão sư, đây là người ngài tự mình đi xuống tiếp à, mặt mũi thật lớn nga. Nghe được âm thanh của nàng đang mắng to, Phận Lân Khắc cũng tạm thời ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, nói, lão áo, đây là... Nhìn bộ dáng hắn, lúc trước thủ vệ thông báo, bọn họ cũng không biết được người tới là người phương nào. Nhìn thấy kia từng đạo ánh mắt quái lạ, Tiêu Viêm bàn tay ở cổ di động, một lát sau, đem hé ra mặt giả lột xuống, lộ ra gương mặt vốn dĩ thanh tú bạch khiết. Phất Lan Khắc đại sư, một năm không gặp, càng ngày càng khỏe mạnh, đúng là gừng càng già càng cay a. Tiêu Viêm đem ra mặt băng tằm thu vào nạp giới, hướng về phía Phất Lan Khắc, cười dài nói. Tiêu Viêm, dĩ nhiên là tiểu gia hỏa này, ta còn nghĩ đến người sẽ không đến đây. Nhìn hắn so với một năm trước khuôn mặt thiếu vài phần non nớt, Phất Lan Khắc sừng sốt, chợt mừng rỡ nói. Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi đi lên, ánh mắt nhìn về phía một thân màu bạc váy bào, có vẻ lãnh diễm động lòng người Tuyết Mị. Vừa lúc nàng cũng là đem ánh mắt tò mò hướng lại đây, hai ánh mắt đối diện nhau, lễ phép nhìn lẫn nhau cười. Phất Lan Khắc đại sư, loại này hoa đào hỏa tuy rằng cũng không tính là ngọn lửa mạnh mẽ, bất quá so với đấu khí bình thường thúc giục ngọn lửa, không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa loại ngọn lửa này so với nhiều ngọn lửa khác thiếu vài phần ngang ngạnh, hơn vài phần êm dịu, dùng để luyện đan, thật là cực kỳ thích hợp. Tuy nói tứ phẩm phương thuốc là rất chân quý, bất quá đại sư khẳng định sớm đọc qua, bằng thực lực của người, tiêu phí chút thời gian, hẳn là có thể làm lại một phần. Nhìn thoáng qua Tuyết Mị trong tay cầm phấn hồng hỏa diệm, Tiêu Viêm hướng về Phất Lan Khắc cười nói. Ai, cũng chỉ có thể như vậy, bất quá không có nửa năm thời gian, là không có khả năng một lần nữa chế tạo một phần tứ phẩm phương thuốc, chế tác đồ vật nọ, rất phiền toái. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Phật Lan Khắc cuối cùng là dừng tiếng mắng. Nhìn thấy lão sư không hề mở miệng răn dậy, Tuyết Mị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Tiêu Viêm mỉm cười cảm tạ, khuôn mặt lãnh diễm xuất hiện nụ cười có động lòng người. Người thế nhưng lại biện hộ cho Tuyết Mị, có phải hay không thích nàng? Làm oan gia của Tuyết Mị, Lâm Phỉ tự nhiên là không vui nàng như vậy mà đào thoát, lập tức vội vàng nhảy ra, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm. Trong lòng nói thầm nói, người này tựa hồ so với trước kia đẹp hơn rất nhiều. Đối với tiểu mẫu miêu Lâm Phỉ, Tiêu Viêm vẫn chưa quá mức để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thẳng đến khi nàng nhịn không được hai má có chút ửng đỏ, mới cười lớn rời ánh mắt, lưu lại Lâm Phỉ mặt hồng đứng ở tại chỗ dậm chân. Ha ha, Tiêu Viêm, người lần này đến thêm Mã Thánh Thành, nói vậy cũng là vì luyện dược sư đại hội mà tới. Đem Lâm Phỉ bỏ qua một bên, Áo Thác ngồi trên ghế cười nói. Nghe lời này của Áo Thác, Một bên Phất Lan Khắc ánh mắt cũng sáng lên, vội vàng đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm. Hắn tự nhiên là biết, này tiểu tử này thuộc loại kiệt xuất thiên phú. Hắn nếu tham gia luyện dược sư đại hội, nhất định là ứng viên của giải quán quân. Tiêu Viêm cười cười, ngón tay chậm rãi điểm một chút trên mặt bàn, cười nói. Tham gia đại hội này có cái gì ưu đãi? Chẳng lẽ vì tranh một cái hư danh? Ta đối với việc đó cũng không cảm thấy hứng thú. Ách, nghe vậy, Áo Thác cùng Phất Lan Khắc sừng sốt, ngạc nhiên nói. Nếu là người có thể ở luyện dược sư đại hội trổ hết tài năng, tiền đồ khẳng định là một con đường bằng phẳng A. Đến lúc đó, sẽ không ít thế lực cường đại sẽ đến mời người gia nhập, mà người danh vọng cùng địa vị tại Gia Mã Đế Quốc cũng được đề cao A. Người phải biết rằng, năm đó Đan Vương Cổ Hà nhờ như vậy mà nổi lên. Thật có lỗi, ta không thích hợp đầu nhập vào bất cứ thế lực gì. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, duỗi người một cái cười nói. Cho nên vẫn là nói cho ta nghe một chút, có cái gì chỗ tốt. Uy, người này cũng quá thực tế đi. Một bên nghe được Tiêu Viêm như thế trực tiếp, Liêm Phỉ nhíu lại lông mày, sẵn giọng nói. Tiêu Viêm buông tay, không để ý tới nàng. Ai, tiểu gia hòa này, thật đúng là không thấy lợi là không làm a. Cười khổ cùng Phật Lan Khắc nhìn nhau liếc mắt một cái, Áo Thác bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Dựa theo quy củ, mỗi một quán quân của luyện dược sư đại hội đều sẽ trở thành trưởng lão vinh dự của luyện dược sư công hội, hưởng thụ cùng các nguyên lão đồng cấp khác phúc lợi cùng quyền lực. Đến lúc đó, người còn có thể tới bất kỳ phân hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc, được sự trợ giúp trong khoảng quyền lực nắm giữ. Hơn nữa, công hội chiếm giữ dược liệu quý giá, người có thể ưu tiên đổi lấy. Đúng rồi, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này sẽ không vượt qua 15 người, chỉ cần trở thành trưởng lão danh dự của luyện dược sư công hội, bất kỳ thế lực gì, trước mặt người cũng phải cân nhắc 3 phần, kể cả Hoàng Thất, Vân Lam Tông, luyện dược sư công hội hoàn toàn có tư cách nói lời này. Ngón tay trên mặt bàn bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Viêm mím môi, cặp mắt lóe ra, trong lời nói Áo Thác, hắn trong lòng đã dần dần có chút hứng thú, hắn biết chính mình sớm hay muộn cũng sẽ cùng Vân Lam Tông đứng ở vị trí đối lập, mà ở loại thời điểm này, nếu ở sau lưng có thế lực chống đỡ khiến cho Vân Lam Tông cũng kiêng kỵ, tự nhiên là có thể giúp Tiêu Viêm giảm đi nhiều phiền toái. Nhìn kia rõ ràng Tiêu Viêm đã động tâm, Áo Thác trong lòng khẽ buông lỏng, cười đầu cuối cùng chỉ ra một loại hấp dẫn. Mặt khác, lần này phần thưởng của quán quân là một quyển lục phẩm đan dược phương thuốc. Lục phẩm đan dược phương thuốc, đồng tử trong mắt hơi co rụt lại, Tiêu Viêm chậm rãi hút một ngụm lãnh khí, loại này cấp bậc phương thuốc, giá trị thậm chí sẽ không kém hơn địa giai đấu kỹ. Là phương thuốc gì? Có tác dụng gì? Tiêu Viêm cẩn thận dò hỏi. Lục phẩm phương thuốc tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà cũng phải nhìn vào hiệu quả đan dược. Tỉ như đan dược lần trước của Hải Ba Đông, giá trị nhiều lắm cũng chỉ xấp xỉ ngũ phẩm phương thuốc. Dung linh đan, một loại đan dược có thể làm cho linh hồn cùng thân thể dung hợp. Bất quá đối với linh hồn mà nói, cũng là một loại thuốc tuyệt hảo. Nó không chỉ có thể khiến cho linh hồn lực lượng rất nhanh hồi phục, còn có thể đem linh hồn từng bị thương hoàn toàn chữa trị. Linh hồn thể, khôi phục linh hồn lực lượng. Nghe rõ một số từ ngữ mấu chốt, trái tim Tiêu Viêm nhảy lên kịch liệt. Tiểu tử, đưa cho ta phương thuốc này, ngày sau ta sẽ không giết ngươi. Ngay khi nghe điều kiện này làm Tiêu Viêm động tâm, cánh tay trong tay áo bỗng nhiên lạnh lên. Một đạo mang theo một mùi hương quyến rũ hương vị linh hồn tin tức mỏng manh truyền vào trong óc. Thình lình xuất hiện âm thanh quyến rũ, làm cho bàn tay trong tay áo đột nhiên nắm chặt. Một ngụm lương khí nhanh chóng vòng quanh trước ngực, khiến cho cơ thể hắn cảm thấy lạnh lẽo. Hắn đã minh bạch ra chủ nhân của âm thanh này, rõ ràng là đỗ toa nữ vương trong cơ thể Thôn Thiên Mãng. Chương 284: Tham gia. Thanh âm mỏng manh quyến rũ lạnh lẽo xuất hiện ở trong não, nhưng lại làm cho Tiêu Viêm toàn thân lạnh lẽo. Bàn tay trong tay áo run lên nhẹ nhẹ, chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng không cho sự kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt, cúi đầu xuống. Sau một lúc lâu, rốt cuộc từ từ bình tĩnh trở lại, trong lòng bình tĩnh nói, người muốn đan dược kia. Sau khi Tiêu Viêm lên tiếng, lại là một mảnh trầm mặc. Mỹ Đô Toa nữ vương không có làm bất cứ gì đáp lại. Lông mày chậm rãi nhăn lại, Tiêu Viêm lần nữa tại trong lòng la lên vài tiếng, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ tâm hơi gì. Thử dò xét mấy lần, đành phải lựa chọn buông tha, ngón tay lại điểm nhẹ nhẹ phía trên mặt bàn, trong lòng từ từ suy nghĩ đến vấn đề khác. Hiệu quả của dung linh đan là làm cho linh hồn cùng thân thể hòa hợp. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương để ý đến như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì duyên cớ nàng đang bị phong ấn trong thôn Thiên Mãng. Điểm ấy Tiêu Viêm thật ra cực kỳ minh bạch. Bất quá, nếu như thật sự để Mỹ Đỗ Tòa nữ vương chiếm được dung linh đan, vậy nàng chẳng phải là có thể nắm trong tay thân thể của thôn Thiên Mãng sao? Vậy đến lúc đó, sẽ xuất hiện chính là một đấu tông cường giả trong truyền thuyết. Có lẽ chỉ có Dược Lão hộ thân, Tiêu Viêm mới có thể có chút khả năng chạy trốn. Mặc dù miệng nàng nói sẽ không giết, nhưng Tiêu Viêm lại là vẫn như cũ rất không tin tưởng. Nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, quan hệ của nàng với Tiêu Viêm có lẽ sẽ càng thêm ác cảm. Thời gian trước, thôn Thiên Mãng có lẽ còn có thể áp chế Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng Tiêu Viêm cũng không cho rằng nó có thể áp chế nàng cả đời. Mà một khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương một lần nữa mạnh mẽ xuất hiện, như vậy tình cảnh của Tiêu Viêm nhất định là sẽ cực kỳ không ổn. Đáp ứng hay không đáp ứng? Mím môi, Tiêu Viêm ngón tay khổ não xoa cái trán, trầm ngâm hồi lâu sau, ngón tay đột nhiên di động ở trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn phía áo thác ở trước mặt, thở dài một hơi, nói: "Được rồi, ta tham gia. Mặc kệ như thế nào, trước tiên cũng phải lấy được quyển trục. Sau khi có quyển trục, bước tiếp theo tự nhiên là cần phải luyện chế ra đan dược. Mà luyện chế cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Tiêu Viêm. Cho nên, đến lúc đó, Tiêu Viêm liền có thể cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thương lượng hay không. Nói không chừng Tiêu Viêm có thể nhờ vào điểm trên cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đạt thành một vài điều kiện có lợi cho hắn. Nói thật ra, Tiêu Viêm cũng không nghĩ đến nàng chỉ cần một khi thức tỉnh liền sẽ trở thành đấu tông cấp bậc, chính là loại cường giả trong truyền thuyết. Nếu có cơ hội cùng nàng hòa giải quan hệ, hắn tự nhiên là cực kỳ nguyện ý." Nghe được Tiêu Viêm đáp ứng, Áo Thác cùng Phất Lan Khắc đều là thở phào một hơi. Tiêu Viêm là phân hội bọn họ đăng ký, nếu như hắn đại biểu cho Hắc Nham Thành phân hội tham gia luyện dược sư đại hội chiếm được thành tích, như vậy bọn họ Hắc Nham Thành phân hội cũng tự nhiên cũng sẽ giành được vinh quang. Như vậy trong vòng một năm sẽ được bài danh thượng bảng, sẽ có bước tiến thật lớn. "Bất quá, ta có điều kiện." Nhìn về mặt tươi cười của hai người, Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng nói. "Ách, nói ra nghe một chút." Nghe vậy, Áo Thác hai người sừng sốt, chợt cười nói. "Bởi vì một ít duyên cớ, cho nên ta tham gia đại hội, phải dùng cái dung mạo lúc trước các người chứng kiến. Hơn nữa tên tham gia, cũng phiền toái hai vị giúp ta đem tên Tiêu Viêm đổi thành Nham Kiêu, có thể không?" Tiêu Viêm vuốt vuốt khuôn mặt, cười nói. "Này, tham gia thì tham gia, khiến không cho ai nhận ra ngươi làm cái gì a?" Một bên, Lâm Phỉ nâng má hồng, trợn mắt nhìn về phía Tiêu Viêm bĩu môi nói. Tiêu Viêm cười cười, không có trả lời nàng, chỉ là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Áo Thác cùng Phật Lan Khắc, đợi bọn họ trả lời. "Đổi tên chỉ là một vấn đề nhỏ." Áo Thác gật đầu, nhìn Tiêu Viêm nói. "Xem ra ngươi tự hồ dính phải chút phiền toái, nếu chỗ nào cần sự trợ giúp của chúng ta, cứ nói, nếu có thể hỗ trợ được, chúng ta sẽ cố hết sức." Mỉm cười lắc đầu, Tiêu Viêm cũng không muốn dây dưa ở cái đề tài này, nói. "Bất quá các ngươi cũng đừng đặt quá kỳ vọng ở trên người của ta. Già Mã đế quốc lớn như vậy, kỳ nhân dị sĩ không ít, ta chỉ là một tiểu bối, có khả năng miễn cưỡng lọt vào vòng trong, đã có thể coi là may mắn. Năm đó Đan Vương Cổ Hà tham gia đại hội đã có cấp bậc của một tứ phẩm luyện dược sư, ta đây chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, có lẽ có chút khó khăn." Nghe Tiêu Viêm nói, Áo Thác cười lắc đầu, nói: "Năm đó Cổ Hà tham gia luyện dược sư đại hội đã là gần 30 tuổi, người hiện tại được bao nhiêu tuổi? Hơn nữa chúng ta cũng không có hy vọng người tranh đoạt được đệ nhất, vị trí kia thật sự là có mức khó khăn. Theo ta được biết, lần này có vài luyện dược sư rất mạnh, đối với vị trí kia đều là như hổ rình mồi. Đến lúc đó, chỉ cần người có thể tiến vào 10 vị trí đứng đầu là đã có thể làm cho nhiều người cảm thấy kinh ngạc." "Đại hội không có hạn chế tuổi tác?" Tiêu Viêm có chút nghi vấn hỏi. "Nếu như không có hạn chế tuổi tác, vậy một ít lão gia chỉ cần ra mặt tham gia, bất kỳ người trẻ tuổi nào có thể so sánh sao?" "Tự nhiên là có. Loại đại hội chỉ mở ra đối với luyện dược sư tuổi tác từ 30 trở xuống. Năm đó Cổ Hà thiếu chút nữa đã tiến vào 30, cho nên tại phương diện kinh nghiệm đã đứng hạng nhất. Hắn chiếm không ít tiện nghi. Bất quá hắn luyện dược thiên phú cũng đích xác hiếm thấy, một tay khống hỏa chi thuật, kinh diễm toàn trường, quả nhiên là trở thành nhân vật sáng chói nhất trong đại hội. Phất Lan Khắc than thở nói, nhớ tới năm đó thanh niên Cổ Hà, hăng hái, tại trước mặt tất cả luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, biểu diễn một màn điều khiển ngọn lửa vô cùng hoàn mỹ. Khi đó Cổ Hà, cơ hồ trở thành đối tượng ngưỡng mộ vô số cô gái ở Gia Mã Thánh Thành. Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, mỉm cười hỏi, đại hội khi nào bắt đầu? 3 ngày sau. 3 ngày sau, ta sẽ tới nơi này tìm các ngươi, làm thủ tục tham gia đại hội, phiền toái hai vị đại sư. Tiêu Viêm hướng về hai người cười nói. Ân, đoạn thời gian này chúng ta một mực ở nơi này, nếu có chuyện, nhớ kỹ tới tìm chúng ta. Phật Lan Khắc cười gật đầu nhắc nhở. Tiêu Viêm cười cười, sau đó đứng dậy, lướt qua 4 người bên trong gian phòng khom người hành lễ. Sau đó lấy băng tàm mặt nạ áp lên khuôn mặt, trực tiếp chậm rãi đi ra khỏi căn phòng rộng lớn. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm từ từ biến mất, Phật Lan Khắc thở dài nói, không biết tiểu tử này có thể hay không lọt vào trong 10 người đứng đầu. Trước đây 10 người đứng đầu đều là tam phẩm luyện dược sư, hắn tự hồ còn đang là nhị phẩm, có chút khó khăn nga. Bất quá dựa theo tuổi tác của hắn, không chừng có thể tạo được danh tiếng. Lần này, tự hồ rất khó khăn a. Mấy lão già biến thái đều cũng đã phái đồ đệ đến tham gia đại hội. Lần này, thật đúng là long tranh hổ đấu a. Lâm Phỉ lay hoay chén rượu trên bàn, nói, đích xác có điểm khó khăn, bất quá nhưng cũng không phải là không có thể. Không nên xem thường Tiêu Viêm, một người không tới 20 tuổi đã là nhị phẩm luyện dược sư. Loại thiên phú này, cho dù là Cổ Hà năm đó cũng không hơn được. Tại trên người hắn phát sinh một ít kỳ tích, ta cũng không cho rằng là có cái gì khó có khả năng. Áo Thác thản nhiên cười nói, hy vọng vậy, nếu như thực sự xuất hiện kỳ tích, chúng ta Hắc Nham Thành luyện dược sư phân hội cũng tự nhiên sẽ nổi danh đại chấn. Hắc hắc, kinh phí sang năm cũng có thể hướng tổng bộ há miệng lớn. Phật Lan Khắc hắc hắc cười nói, còn có dược liệu quý hiếm. Áo Thác âm hiểm cười nói, hai lão này chỉ biết lo nghĩ cho công hội gì đó của chính mình. Nhìn hai lão già nọ lộ ra bộ dáng âm hiểm, Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm lẩm bẩm. Một đường đi ra luyện dược sư công hội, Tiêu Viêm đứng ở trên đường cái nhìn chung quanh, thoáng trầm ngâm, cất bước về hướng Nạp Lan gia tộc. Hôm nay khu độc còn chưa có tiến hành, trải qua hôm qua phát hiện lạc độc dĩ nhiên lưu lại ở trong cơ thể chính mình. Tiêu Viêm hôm nay nghĩ đến lần nữa xác nhận một phen, thứ này đến cuối cùng là như thế nào lại xuất hiện. Nếu như mỗi một lần khu độc đều đem lạc độc ít nhiều vào trong cơ thể, vậy vấn đề này tựa hồ có điểm. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm đạp cước hòa mình vào đám người, sau đó chậm rãi biến mất trong dòng người. Thước Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ, ở phòng khách, ngày thường rất khó nhìn thấy bóng dáng vị lão gia này, nhưng lúc này hắn lại là nơm nớp lo sợ ngồi ở ghế, cũng không để ý phía dưới một đám tiểu bối dương mắt kinh ngạc nhìn, mà là hướng ánh mắt cung kính về phía vị hoa dâm lão giả đang ngồi trên ghế thủ vị. Hải lão, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy ngài, lúc đầu ngài đi không trở về, ta cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng, nhưng lại không có tìm được nửa điểm tung tích của ngài. Ở dưới thủ vị, vị lão gia thân mặc hoa bào, vẻ mặt thoáng có chút kích động nói, lúc đầu có chút chuyện, cho nên ẩn cư nhiều năm như vậy, bất quá hoàn hảo, hiện tại đã không có việc gì. Thủ vị lão nhân, bất ngờ đó là người lúc trước đã cùng Tiêu Viêm tách ra, Hải Ba Đông, lúc này hắn đang cầm chén trà nóng ấm, liếc mắt nhìn vị lão giả đang kích động, khuôn mặt lạnh nhạt cũng là ôn hòa đi rất nhiều, mở miệng nói, Đằng Sơn, nhiều năm như vậy không thấy, người cũng thành đấu vương cường giả a. Trông coi Thước Đặc Nhĩ gia tộc này là một khó khăn lớn, người cũng đã làm không tồi, sau này người cứ tiếp tục trưởng quản Thước Đặc Nhĩ gia tộc đi, ta hiện tại cũng không nghĩ tới sẽ nhúng tay. Ta nghĩ, tin tức ta trở về, không bao lâu sẽ bị lão yêu quái trong hoàng cung kia biết được. Hơi hơi gật đầu, Hải Ba Đông nhẹ giọng nói, a a, Hải lão trở về, tự nhiên là việc vui lớn nhất của Thước Đặc Nhĩ gia tộc được xưng là Đằng Sơn lão nhân, tự nhiên chính là người của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, đồng thời cũng là một trong Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Phía trong đại sảnh, vẫn đứng thẳng tóc, không ít thanh niên kiệt xuất trong gia tộc, đó là những người có dòng máu chân chánh của Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Lúc này nhìn đại trưởng lão ngày thường khuôn mặt không đổi, đối mọi người cực kỳ nghiêm khắc, mà giờ đây cư nhiên lại lộ ra vẻ mặt cung kính, đều là vẻ mặt thừ gia, trong lòng không ngừng phỏng đoán thân phận vị hoa dâm lão nhân. Hải Ba Đông 10 năm chưa từng trở lại Thước Đặc Nhĩ gia tộc, đủ để cho những người tuổi trẻ này quên đi sự tồn tại của hắn. Lôi Âu, lăn ra đây! Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên xoay người, nhìn đám người bên trong quát to một tiếng, một bóng dáng chật vật, vội vã đi ra, sau đó toàn thân run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, run giọng nói, đại trưởng lão. Đụng vào Hải lão, vốn nên trực tiếp trục xuất ngươi khỏi gia tộc, bất quá niệm tình ngươi từng đối với gia tộc có công, phế đi chức vị trưởng lão, phân phối đến biên cảnh thành thị quản lý phân hội, ở đó 3 năm, không được quay về tổng bộ. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn ngữ khí lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Lôi Âu khuôn mặt nhất thời vàng bệnh như đất. Ngay lúc Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn lớn tiếng, trong đại sảnh lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người là không dám xen miệng, chỉ có thủ vị Hải Ba Đông, bình tĩnh nâng chung trà. Nhã Phi, ánh mắt chuyển hướng một bên ghế, nhìn Nhã Phi lúc này đang đứng ngồi không yên, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn ngữ khí mới từ từ nhu hòa, mỉm cười nói. Lần này, người làm tốt lắm, sau này, người liền bắt đầu chính thức bắt tay vào làm quản lý phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ Tổng Bộ. Ân, đà tạ đại trưởng lão. Không nhìn đến những ánh mắt nóng cháy xung quanh, Nhã Phi cố gắng bình tĩnh gật đầu, lúc này ngọc thủ ở trong tay áo cũng đã gắt gao nắm chặt. Hải lão, ta xem ngài hay là về gia tộc đi, căn phòng của ngài ta vẫn sai người thường xuyên quét dọn, đem việc thưởng phạt trước mặt Hải Ba Đông làm xong. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn xoay người lại, nồng nhiệt nhìn hắn. Hơi hơi lắc đầu, Hải Ba Đông cười nói, trong khoảng thời gian ngắn còn không được, dựa theo ước định, ta còn phải đi theo, làm hộ vệ cho tên tiểu gia hỏa kia một đoạn thời gian. Hộ vệ? Nghe vậy, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn sắc mặt khẽ biến, trong lòng âm thầm có chút nghi hoặc tự nhủ. Người nọ, có lẽ là thanh niên tên là Tiêu Viêm kia, cư nhiên có thể khiến Hải lão chấp nhận đi làm bảo tiêu cho hắn. Hắn có thể có năng lực lớn đến như vậy sao? Lấy năng lực tình báo của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đương nhiên biết chi tiết Tiêu Viêm, bất quá cũng vẻn vẹn hạn chế từ lúc Tiêu Viêm ở bên trong Ô Thản Thành. Không nên xem thường hắn, người này không đơn giản, lúc đầu chính là ngay cả ta cũng đã hái nhiều lần cay đắng trên tay hắn. Người như thế, thực lực ẩn giấu quá sâu, nếu có thể làm bằng hữu, tuyệt đối không nên cùng hắn là địch. Nói cách khác, chỉ sợ sẽ là ta, cũng khó có thể bảo trụ Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại trong lòng hắn, chỉ cần nghĩ tới lúc Tiêu Viêm chế tạo ra Phận Nộ Hỏa Liên, trong lòng đã có một trận khiếp sợ. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức kinh khủng. Nhìn Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng hiếm thấy, trong đại sảnh, các trưởng lão cùng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng đều là không tự chủ được, dâng lên chút kinh hãi, biết được tính tình của bọn họ, tự nhiên là minh bạch. Cả Gia Mã Đế Quốc có tư cách làm địch nhân của Hải Ba Đông cũng không có vượt qua 5 người, nhưng những người đó đều là một vài lão bất tử, mà kẻ thanh niên gọi là Tiêu Viêm kia lại vẻn vẹn không tới 20 tuổi a. Yên tâm đi Hải lão, ta sẽ nghiêm khắc phân phó người trong gia tộc, sẽ không bao giờ cùng hắn kết oán. Nặng nề gật đầu, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn lời nói ngưng trọng, ở loại đại sự trước mặt như thế này, hắn cũng không dám tùy ý. Ân, gật đầu, Hải Ba Đông đứng dậy, nói, nếu là có thể, tận lực trợ giúp cho hắn. Ngày sau, người sẽ vì sự lựa chọn hôm nay mà cảm thấy may mắn. Ta phải đi về trước, nếu có chuyện gì, có thể cho người đến tìm ta. Người hẳn là biết ta ở chỗ nào. Nói xong, Hải Ba Đông không hề dừng lại, trực tiếp đi ra đại sảnh, sau đó chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hô! Nhìn Hải Ba Đông đi khỏi, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn thở phào một hơi, ánh mắt nghiêm khắc tại trong đại sảnh quét qua một vòng, trầm giọng nói. Vừa rồi Hải lão nói, các người cũng đã nghe rõ ràng, người thanh niên tên gọi là Tiêu Viêm, các người tuyệt đối không được trêu chọc, nếu không, Lôi Âu chính là vết xe đổ. Trong đại sảnh, mọi người nhanh chóng gật đầu. Nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nhã Phi mím đôi môi đỏ mọng, trong lòng gợn sóng lắc đầu, lẩm bẩm nói. Ai có thể biết, thiếu niên phế vật của 3 năm trước đây, hiện giờ cư nhiên có thể làm cho Thước Đặc Nhĩ gia tộc một trong tam đại gia tộc của đế quốc kiêng kỵ không thôi. Nạp Lan Yên Nhiên a, người chính xác là đã nhìn lầm rồi.